Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 848, náo động toàn cầu. Ngày thứ 2, cũng là tốc độ 3 chiếu phim ngày thứ 10. Bởi vì ngày này là chủ nhật, Hollywood đơn ngày phòng bán vé lại đổi mới cao tới 33 triệu đô la Mỹ. Lần này Hollywood thế giới giải trí không có truyền ra quá nhiều thán phục hoặc là tiếng kinh hô. Bọn họ thậm chí đều không có quá to lớn phản ứng. Bọn họ chỉ là ngơ ngác nhìn số này theo. Thật lâu không nói gì. Bọn họ cũng đã mất cảm giác. Đừng nói là 33 triệu. Coi như là nhiều hơn nữa mấy triệu thậm chí là ngàn vạn. Bọn họ e sợ đều sẽ không cảm thấy quá bất ngờ. Bọn họ tựa hồ đã tiếp nhận rồi sẽ ở trương dương trên người phát sinh các loại trước đây bọn họ cho rằng không chuyện có thể xảy ra. Kỳ tích, phát sinh ở trương dương trên người kỳ tích còn thiếu sao? Hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Đừng nói bọn họ, liền ngay cả cái kia 7 đại công ty điện ảnh đang nhìn đến số này theo sau đều không có quá to lớn phản ứng, bọn họ chỉ là trầm mặc rất lâu, cực kỳ lâu. Phải thừa nhận, tốc độ, ba loại này bạo phát thức tăng trưởng số liệu thật sự dọa đến bọn họ. Bất ngờ, chân chính bất ngờ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Sự tình lại sẽ diễn biến thành bộ dáng này. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Bắt được một bộ tốt bài bọn họ lại thất bại đến thảm như vậy. Sự tình không nên là bộ dáng này à. Chỉnh trận đại chiến. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều là hoàn toàn chiếm cứ ưu thế a. Mặc kệ là thực lực vẫn là tài nguyên hay là con đường, bọn họ hầu như có thể nói suý trương dương mấy chục điều phố. Có thể coi là như vậy. Bọn họ vẫn thua. Thua rối tinh rối mù. Thua. Không hiểu ra sao. Đúng. Chính là không hiểu ra sao. Dù cho là hiện tại kết quả đã sắp muốn công bố, nhưng bọn họ vẫn là cũng không biết mình rốt cuộc là làm sao liền thua cuộc chiến tranh này. Bọn họ trong đầu hiện tại đều là mộng, hầu như là trống rỗng. Bọn họ vừa bắt đầu căn bản không đem Trương Dương để ở trong mắt. Thậm chí đối với hắn cái gọi là phản kích còn cảm thấy phi thường buồn cười. Kết quả, Trương Dương một loạt động tác lớn đem bọn họ đánh cho đầu óc choáng váng suýt chút nữa hoài. Nghi nhân sinh. Sau đó bọn họ rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào hắn. Chiến trường tình thế đột biến. Thế giới này phảng phất đều bị điên đảo. Trong một đêm, nguyên bản quăng Trương Dương mấy chục điều phố bọn họ bị Trương Dương xúy đến rất xa. Trương Dương đột nhiên bạo phát thật sự cho bọn hắn một to lớn kinh hỉ. Kinh cho bọn họ suýt chút nữa cắn đi chính mình đầu lưỡi. Sau đó, mấy đại công ty điện ảnh liền choáng váng. Bởi vì bọn họ phát hiện một rất khủng bố rất khó khiến người ta tiếp thu sự thực. Lấy Trương Dương bây giờ ở toàn cầu giới truyền hình địa vị cùng tiếng tăm cùng với sức ảnh hưởng. Cùng sức hiệu triệu, bọn họ nói lại muốn liên thủ chèn ép đã hoàn toàn trở thành một chuyện cười. Không ngăn được, bọn họ cũng lại không ngăn được hắn. Trừ phi chính hắn tìm đường chết. Không phải vậy. Bọn họ không thể trước đây chèn ép những người khác như vậy đem Trương Dương đuổi ra Hollywood. Tuyệt đối không thể. Bọn họ dám cam đoan. Đây tuyệt đối là bọn họ đời này đánh cho uất ức nhất tối không hiểu ra sao tối mất mặt một cuộc. Chiến tranh. Bọn họ đều còn không phản ứng lại tiến vào trạng thái. Bọn họ đều vẫn không có chính thức tiến vào chiến trường. Chiến tranh liền phân ra thắng bại. Trầm mặc. Trầm mặc. Bảy đại công ty điện ảnh rơi vào thời gian dài trong trầm mặc. Vào lúc này, bọn họ thậm chí cũng đã không có tâm tình đến xem Cao Mông công ty chuyện cười. Vào lúc này, bọn họ cũng đã không cười nổi. Tuy rằng bọn họ rất tình nguyện nhìn thấy Cao Mông công ty cũng ăn cái thiệt lớn. Nhưng bọn họ chân tâm không muốn nó như thế uất ức chết ở Trương Dương trong tay a. Nhìn Cao Mông công ty cũng bước thất xảo truyền hình cùng Phốc Cơ công ty gót chân. Cái khác mấy nhà công ty điện ảnh không chỉ không có một tia khoái ý. Trái lại đều có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Bởi vì bọn họ biết. Này trận đại chiến còn rất xa không đến lúc kết thúc. Trương Dương dã tâm so với bất luận người nào cũng phải lớn hơn. hắn không thể liền như vậy kết thúc. Sau đó, còn không biết sẽ có thế nào, mưa to gió lớn đang đợi bọn họ. Mặt sau sẽ như thế nào? Cái kế tiếp thiệt thòi xuất huyết thì là ai? Không có ai biết, bọn họ chỉ biết là Trương Dương quật khởi đã thành định số. Bọn họ chỉ biết là Trương Dương biểu diễn này vừa mới bắt đầu, hay là đón lấy mới thật sự là khiếp sợ toàn cầu biểu diễn. Ngay ở mấy đại công ty điện ảnh đều đang hối hận lúc trước không có đồng thời ra tay trực tiếp đưa Trương Dương vào chỗ chết thời điểm. Tốc độ 3 cũng bắt đầu ở những quốc gia khác lục tục chiếu phim. Theo chân nó đồng thời chiếu phim đương nhiên còn có Cao Mông công ty cái kia bộ đại chế tác. Nhưng rất khổ rồi chính là, vào lúc này, đã không có ai quan tâm bọn họ bộ phim này. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở đã náo động toàn cầu. Tốc độ 3 bên trong, những quốc gia khác xếp mảnh cùng Hollywood gần như. Các đại Cinemax đều đem phần lớn buổi diễn xếp cho Tốc độ 3, Cao Mông công ty cái kia bộ đại chế tác xếp mảnh tiểu đến đáng thương. Ở rất nhiều quốc gia thậm chí cũng đã không nhìn thấy bóng người của nó. Đang nhìn đến hai bộ phim ở Hollywood phòng bán vé số liệu sau, rất nhiều quốc gia phát hành công ty đều rất thẳng thắn từ bỏ bộ phim này. Tốc độ 3 thế tới hung hăng. Cao Mông công ty bộ phim này nhất định phải trở thành bia đỡ đạn. Bọn họ làm được càng nhiều, chỉ có thể may nhờ càng thảm. Liền Hollywood bá chủ một trong Cao Mông công ty chính mình cũng bị Trương Dương ngược đến chết đi. Sống lại, bọn họ ở đâu là đối thủ của hắn. Thẳng thắn từ bỏ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cũng chính là các loại thủ tục đã đi xong chiếu phim thời gian không có cách nào lại thay đổi. Không phải vậy. Trái tim đều đang chảy máu Cao Mông công ty nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bọn họ. Điện ảnh tiếp tục chiếu phim. Ở loại này hầu như là nghiêng về một phía xếp mảnh dưới. Các quốc gia phòng bán vé cũng hoàn toàn phục chế Hollywood số liệu. Tốc độ 3 lấy mang tính áp đảo thắng lợi đem Cao Mông công ty ngược đến tìm không được bác. Sau đó, toàn cầu lần thứ 2 náo động. Các quốc gia khán giả đều đối với Tốc độ 3 làm ra cực cao đánh giá, khen ngợi như nước thủy triều. Cái gì đây là Hollywood cho tới nay mới thôi đặc sắc nhất điện ảnh a? Đây là một bộ thay đổi Hollywood cách cục điện ảnh a? Đây là một bộ dẫn trước thế giới này đến mấy năm điện ảnh a? Mọi việc như thế, đếm không xuể, các loại tán dương như là không cần tiền giống như mãnh liệt mà đến. Đem Trương Dương ở thế giới này nổi tiếng đẩy lên một mới đỉnh cao. Ngoài ra, đủ loại hợp tác mời cũng như hoa tiết giống như không ngừng mà hướng về Trương Dương phòng làm. Việc cùng tháng 9 truyền hình bay đi. Tháng 9 truyền hình sao sao tiên sinh đều sắp muốn cười thành bệnh thần kinh. Không có ai biết hắn có cỡ nào kích động. Cũng không người nào biết hắn có cỡ nào cảm khái. Tốc độ Ba có thể đạt được cái thành tích này cũng là hắn bất ngờ. Hắn cũng đã không biết là lần thứ mấy ở vui mừng chính mình trở thành Trương Dương hợp tác đồng bọn. Nhìn toàn bộ Hollywood đều bị chấn động đến chết đi sống lại. Nhìn toàn bộ Hollywood đều rơi vào trầm mặc bên trong. Lam thực sự là cảm thấy quá hả giận quá thoải mái. Loại này hãnh diện tươi đẹp cảm giác thực sự là quá thoải mái. Cũng chính là Trương Dương chính ở nước ngoài quay chụp Inception, không phải vậy hắn thật sự rất muốn với hắn chia sẻ một hồi chính mình vui sướng. Đồng dạng nằm ở trong hưng phấn còn có toàn bộ tháng 9 truyền hình. Từ lúc Tốc độ 3 phá đơn ngày cao nhất phòng bán vé ghi chép thời điểm, tháng 9 truyền hình cũng đã sôi trào. Mặt sau khi biết Tốc độ 3 sẽ bắt toàn cầu cao nhất phòng bán vé ghi chép thời điểm, những công việc này nhân viên càng là kích động đến gào gào thét lên. Bây giờ, Tốc độ 3 ở toàn cầu trong phạm vi gây nên to lớn náo động. Tháng 9 truyền hình một đám công nhân viên càng là hưng phấn đến sắp điên rồi. Bọn họ phảng phất đều đã thấy toàn bộ Hollywood nhìn phía bọn họ thời loại kia ánh mắt phức tạp. Bọn họ phảng phất đã thấy vô số đạo ánh mắt hâm mộ. Bọn họ phảng phất nhìn thấy lúc trước trào phúng bọn họ lập tức sẽ ngã xuống những người kia không mặt mũi nào đối mặt chật vật dáng dấp. một ít đối với tháng 9 truyền hình có cảm tình công nhân viên thậm chí đều kích động khóc. Từ lúc trước lảo đảo cho tới bây giờ trở lại Hollywood bát đại công ty điện ảnh hàng ngũ. Bọn họ chỉ dùng 3 tháng. Từ hôm nay trở đi, tháng 9 truyền hình đem trở lại tầm mắt của mọi người. Từ hôm nay trở đi, tháng 9 truyền hình đem lần thứ 2 trở thành Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong. Bọn họ không còn là lúc trước tiểu trong suốt, không còn là vị cuối cùng. Bọn họ trở về, bảy đại công ty điện ảnh. Các ngươi run rẩy đi. NT nhớ kỹ di động bản linh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.